Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 317, chương 2294, Không Phục Thì Làm, phần 2. Tất cả phép thuật đều là phép thuật truyền thống của đạo gia. Lý Hạo Nhiên cầm trong tay kiếm quang hướng hai người mà chém tới. Một đạo kiếm khí ngang dọc tung hoành. Đám người đang đứng ở bên cạnh Tất Phương và Bạch Trạch vội vàng lui lại, sợ bị vạ lây. Tất Phương và Bạch Trạch sóng vai đứng thẳng, đồng thời giơ tay để thi pháp. Quanh thân tỏa ra một linh quang màu vàng đem hai người bảo vệ. Ánh kiếm rơi vào trong kết giới thì lập tức bị phá nát, nhưng không có biến mất mà là lần lượt trở thành mười mấy đạo quy tắc hình đa giác, đem hai người vây lại, tiêu hao dần sức mạnh của kết giới. Kiếm chiêu này không bản mà hợp hoang, bát hoang lục hợp chi số. Trần Thiên Sư khiếp sợ. Đây là Phật môn pháp lý, nhưng mà Phật môn rõ ràng là không có kiếm thuật. Hơn nữa, hắn vừa mới ra tay lại dùng là đạo gia phép thuật. Tư Bảo quan sát một hồi, đi tới bên người hòa thượng. Nếu như hắn hiểu pháp lý, liền không bị hình thức ràng buộc, diễn sinh ra kiếm pháp cũng đâu có gì là kỳ quái. Trần Thiên Sư nói. Người không hiểu à, bát hoang lục hợp pháp lý thuộc về Phật pháp quá khứ, chỉ có ngộ đến tinh thấu mới có thể không câu nệ hình thức. Nhưng mà muốn làm đến mức chuyển hóa thông suốt giữa đạo và Phật thì cần phải chân chính đạo Phật song tu. Từng pháp môn có phải lĩnh ngộ cực sâu. Chuyện này nói dễ nhưng muốn bắt tay vào làm thì khó. Không riêng gì muốn ngộ, phải đề phòng ma chướng ở trong lòng, nếu không cẩn thận sẽ nhập ma. Lão nạp xưa này chưa từng thấy có người nào chân chính làm được. Một lời nói khiến tất cả mọi người cảm hoài. Tử Vân chân nhân cũng than thở. Không hổ danh là Thanh Ngưu Tổ Sư, hắn trải qua luân hồi, hơn nữa cũng là đạo pháp và Phật pháp chân lý, cũng không biết mất bao lâu mới ngộ. Bằng vào bản lĩnh của vạn pháp đều thông thì ở nhân gian dĩ nhiên là vô địch rồi. Bích Thanh rời đi, đến bên người của Lý Hạo Nhiên, hướng Tinh Nguyệt Nô chạy tới. Ta tới với ngươi. Phù Điêu tiên tử, ngươi không phải là đối thủ của bổn cung. Tinh Nguyệt Nôn nâng tay lên, quanh thân bạch khí dập dờn, không khác nào hai đạo luyện không ở trên dưới bay ngang giữa không trung, cắn giết Bích Thanh. Hai người chiến đấu thì có mấy đệ tử bên cạnh Tinh Nguyệt Nô muốn giúp Bích Thanh một tay, tiến lên làm phép tấn công Bích Thanh. Kết quả Bích Thanh cười lạnh một tiếng, lăng không kết ấn đẩy ra bạch khí, sau đó bàn tay phẩy một cái lấy ra luyện thi vạc, nệm chú phóng thẳng về người này. Một luồng hắc khí phun ra đem linh hồn của mấy người trong nháy mắt từ trong thân thể quấn vào trong luyện thi vạc. Hai tay nhẹ nhàng lay động, chỉ nghe bên trong luyện thi vạc vang lên tiếng kêu thảm thiết không dứt. Trong khoảnh khắc, mấy đạo hồn phách hóa thành tinh phách bay ra khỏi miệng vạc. Cùng tinh phách bay ra còn có cương khí ở bên trong cơ thể của bọn họ. Bích Thanh một hơi hít sâu, trong miệng phát ra âm thanh vô cùng thỏa mãn. Đại bổ, đại bổ, không sợ chết, mang thêm mấy tên nữa. Yêu đạo, dám luyện hóa hồn phách đệ tử của ta, hôm nay nhất định ta không tha cho nhà ngươi. Tinh Nguyệt Nô đem hiên viên kiếm cầm trong tay, trong miệng niệm chú, thần kiếm cấp tốc trở nên nóng rực, ngời sáng, hướng Bích Thanh cách không chém tới. Lập tức một đạo kiếm khí khủng bố bỗng dưng sinh ra. Bích Thành cũng không dám thất lễ, hai tay lay động, chỉ nghe từng tiếng kêu quái dị vang lên. Từ bên trong luyện thi vạc bay ra biết bao nhiêu là ác quỷ thần hồn, đụng vào trong kiếm khí của hiên viên kiếm, lập tức bị cắn giết mất một phần, nhưng nhờ đó cũng trung hòa luôn kiếm khí. Rất nhiều quỷ hồn hướng Tinh Nguyệt Nô vồ tới, cũng không gần người mà vây quanh một khoảng nhất định, bao quanh bay lượn, phun ra hồn lực. Trong lúc nhất thời khói đen mờ mịt, hình thành một đạo kết giới vô cùng mạnh mẽ, đem bao vây Tinh Nguyệt Nô lại. Nhanh, giúp sư phụ bảo vây. Mấy đệ tử vừa nhìn quang cảnh này cũng không biết Tinh Nguyệt Nô ra sao, lập tức tiến lên bắn bắt hết những ác quỷ kia. Phía pháp sư ở đằng sau quy phục pháp thuật công hội, khiếp sợ thủ đoạn lúc trước của Bích Thanh, cũng không dám chính diện đối phó với nàng, mà đi theo mấy đệ tử cùng bắt giết ác quỷ. Bích Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành một đóa hoa sen sinh trưởng ở trên lá sen, bay đến đỉnh đầu của những người này. Nụ hoa bỗng nhiên tỏa ra từng mảnh, bay xuống vây quanh mọi người cắn giết. Những pháp sư tham gia trò vui ở đằng sau, vốn cho là mấy đại đệ tử chặn ở phía trước thì bản thân mình sẽ không có nguy hiểm gì, kết quả bị Bích Thanh tấn công từ trên, muốn rút đã không kịp. Thực lực của bản thân cũng không chịu được, chống lại một hồi thì mỗi một người đều bị cánh hoa đánh cho đến máu thịt be bét, chết đi trong tiếng khóc đau đớn. Đám đệ tử kia dù sao cũng có pháp lực cao thâm, thấy tình cảnh này thì lập tức bày trận, kín kẽ không một lỗ hổng mà ngăn lại những cánh hoa đang tả tơi rơi xuống. Ngẩng đầu lên nhưng không thấy đóa hoa sen kia đâu. Người đâu rồi? Lư Hiểu Thanh hỏi. Mấy người trái phải nhìn lại, không có phát hiện tung tích gì của Bích Thanh. Quan tâm đến ta sao? Một bàn tay cực lớn từ bên trong hắc khí vươn ra, chụp lên đỉnh đầu của Lư Hiểu Thanh. Nơi đó không có gì cả, nhưng bị một bàn tay chụp lấy, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một cành hoa sen khô, mặt trên là một mảnh lá sen. Cành khô bỗng nhiên mọc rễ, nắm lấy tóc của Lư Hiểu Thanh, không khác nào một cái xúc tu bao trùm toàn bộ ngũ quan của hắn, sau đó chui vào trong thất khiếu của hắn. Lư Hiểu Thanh trong lòng ngơ ngác, lập tức làm phép đem cương khí trong cơ thể hình thành một chu thiên luân hồi để ngăn chặn những thứ kia xông vào. Đồng thời, một tay của Tinh Nguyệt Nô cũng nắm lấy cành khô dùng sức lôi kéo. Bộ rễ của cành sen khô vẫn quấn chặt, kéo lên nhãn cầu của Lư Hiểu Thanh. Bị lôi như vậy, hai con ngươi của Lư Hiểu Thanh suýt chút nữa bị kéo ra, nhất thời kêu thảm một tiếng. Tinh Nguyệt Nô nghe thấy một tiếng hét thảm, động tác trên tay không nhịn được dừng lại một chút. Thêm vào mấy phần cương khí, trực tiếp đem cành khô bóp nát, lá sen ở mặt trên cấp tốc héo rũ. Nguy rồi, Đổ Nhi, ngươi nhanh độn ra hồn phách. Cái gì? Lư Hiểu Thanh ngẩn ra, chỉ một giây sau trong đầu vù một tiếng, hoàn toàn mất đi tri giác. Ta biết ngươi, cho nên bắt ngươi khai đao vậy. Một cành cây non từ trên da đầu của Lư Hiểu Thanh miễn cưỡng mọc ra ngoài rất nhanh, da rẻ ở xung quanh cũng bị nứt toác. Một cành khô giống như đúc cành khô lúc trước xuất hiện, sau đó có một phiến lá mọc ra. Cùng lúc đó, thân thể của Lư Hiểu Thanh cấp tốc héo rũ, giống như là bị hoa sen sinh trưởng hút cạn toàn bộ máu huyết. Khi cành hoa sinh trưởng đến mức độ nhất định thì phiến lá tỏa ra, ở trên mặt nụ hoa rút ra rời khỏi thân thể của Lư Hiểu Thanh, bay ra ngoài. Trên không trung cánh hoa mở ra, sau đó biến thành dáng dấp của Bích Thanh. Tinh Nguyệt Nô, đệ tử này của ngươi khá lắm, một thân máu thịt tu vi, tư vị thật là sung túc mà. Mọi người nghe vậy liền ngơ ngẩn, mỗi một người đều cảm thấy da đầu tê dại, dồn dập lùi về đằng sau, không dám tham dự chiến đấu. Phủ Điệu, bản cung hôm nay phải giết ngươi! Trong nháy mắt hắc khí truyền đến, âm thanh phẫn nộ của Tinh Nguyệt Nô. Trong nháy mắt, nàng phá vỡ hắc khí, xông thẳng về phía của Bích Thanh. Hiểu Thanh! Ngô Đồng che miệng lại, nước mắt chảy ra, hai tay cầm chặt lấy từ cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong lòng cũng thương cảm vô cùng. Tuy Lưu Hiểu Thanh làm người cũng rất tự phụ kiêu ngạo, nhưng ân oán rõ ràng. Lúc trước hai bên chém giết, hắn vẫn không tham gia, vừa mới chính là muốn giúp Tinh Nguyệt Nô giải vây, vậy mà lại gặp độc thủ. Một tiếng chim hót trong trèo kêu lên, như đâm thủng hết thảy màng nhĩ của mọi người. Chương 2295, Nhân Tiên Đại Chiến, phần 1. Mọi người lập tức theo tiếng kêu kia nhìn lại, ấy là Tất Phương đã hóa thành một con chim, dáng dấp như một con bạch hạc, cũng chỉ có một chân. Trên đỉnh đầu có một khối màu đỏ đang sáng lên lấp loáng. Nó mở ra cánh lao ra khỏi phong ấn, hướng về phía Lý Hạo Nhiên mà bay đi. Chân thân của Tất Phương chính là Cửu Đầu Điểu. Cái khối màu đỏ ở trên trán của Tất Phương không ngừng buông ra linh quang, giống như hàng vạn mũi tên tè ra bắn về phía Lý Hạo Nhiên. Ở bên này, Bạch Trạch cũng hóa thành một khí tức vận đục, điên cuồng mà xông lên. Lý Hạo Nhiên bứt ra rất nhanh, vung tay đánh ra một đám hạt đậu đồng. Thái thượng lão quân, cấp cấp như lật lệnh, hiển uy thần binh, tát đậu thành binh. Tát đậu thành binh. Nghe thấy thần chú của Lý Hạo Nhiên, bao gồm cả Diệp Thiếu Dương ở bên trong, tất cả mọi người đều chấn kinh. Dù có Lý Hạo Nhiên phải kiên trì dùng nhân gian phép thuật ứng địch, lúc này cũng không nên dùng loại pháp thuật này chứ. Ở trong trình độ đấu pháp trước mắt, thủ đoạn tát đậu thành binh không phải là quá thấp hay sao? Nhưng dưới ánh mắt không rõ của mọi người, một màn thần kỳ phát sinh. Những hạt đậu đồng ở trên đất lăn lông lốc, chỉ trong chớp mắt nứt ra, biến hóa thành từng đường, từng người lính binh giáp, sáu nam sáu nữ, dáng dấp không giống như những người mang vẻ mặt uy nghiêm. Lục đình lục giáp, ngự tiền nghe lệnh, thiên sư huyết quy, chu diệt tà linh. Lục đình lục giáp thần tướng. Lục đình là nữ, là Đinh Mão, Đinh Tị, Đinh Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu, chính là sáu vị âm thần ngọc nữ. Lục giáp nam, đó là giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp thần, giáp dần, là sáu vị dương thần ngọc nam, hợp lại xưng là lục đinh lục giáp thần. Nghe đồn ở bên trong lục đinh lục giáp thần này chính là hộ pháp thần tướng của đạo giáo, có vô hạn thần uy, nhưng vốn xuất thân từ đạo môn, cho nên Diệp Thiếu Dương biết những vị thần này cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là vật tổ, là tín nam tín nữ ở nhân gian, nhang khói sùng bái niệm lực mà sinh ra, là một tia thần niệm ở bên trong hư vô mờ mịt, tồn tại ở bên trong vô sắc thiên. Chỉ cần pháp lực đầy đủ thì trên nguyên tắc người người đều có thể được triệu hoán. Thế nhưng triệu hoán một lần thần chỉ như vậy, đến đây trợ trận không tiêu hao pháp lực mạnh mẽ, mà là niệm lực tiêu hao to lớn. Thứ hai, bất kỳ thần binh thần tướng được triệu hoán thì thực lực đều có quan hệ với thực lực của người làm phép. Nếu như thực lực bản thân kém cỏi thì cho dù gọi được thần binh thần tướng cũng chỉ để dọa người mà thôi. Diệp Thiếu Dương thân là linh tên, cũng rất ít khi dùng loại triệu hồi thần lực này. Nhưng chân chính khiến cho bọn họ khiếp sợ đến rụng cả cằm xuống, không phải là bản thân triệu hoán được thần thuật, mà là mời loại thần thuật này vì trang trọng nghiêm túc. Quá trình làm phép nguyên bản rất phức tạp. Đây là một trong những nguyên lý rất ít được dùng trong thực chiến. Thế nhưng Lý Hạo Nhiên lại đọc qua một loạt thần chú cùng phép thuật phức tạp, đem tát đậu thành binh liên hợp thành triệu họ thần thuật, trong khoảnh khắc hoàn thành phép thuật. Chiêu thức này Diệp Thiếu Dương tự tin là mình cũng không có làm được, nhân gian cũng không ai có thể làm được. Sau khi lục đinh lục giáp thần được triệu hoán thì lập tức bảy binh bố trận, triển khai vây công đối với Tất Phương. Lý Hạo Nhiên cũng xông vào trong mắt trận để chém giết. Linh quang lập lòe, dư âm dập dần, coi như cách chiến trường một khoảng, nhưng những khán giả ở xung quanh vẫn cứ cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ. Có một số người tu vi yếu một chút còn bị dư âm quét qua, huyết khí cuồn cuộn. Có thể nói ở đây quan sát bọn họ đấu pháp là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng cũng không ai rời đi, không nghi ngờ một chút nào. Một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, tuyệt đại đa số pháp sư ở đây xem qua đấu pháp đặc sắc nhất trong cuộc đời, họ không cam lòng mà rời đi như vậy. Chỉ có một ngoại lệ, Diệp Thiếu Dương kéo tay Ngô Đồng thấp giọng: Đi bây giờ. Là bây giờ đó, một lúc nữa chờ bọn họ phân thắng bại thì chúng ta không kịp đi nữa. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương rõ ràng Lý Hạo Nhiên muốn bắt mình đi tìm Từ Phúc. Bây giờ có trời mới biết Từ Phúc ở đâu. Trước lúc chưa tìm được Từ Phúc, hắn chắc chắn không giết mình, nhưng cũng không tha cho mình đi. Còn Tinh Nguyệt Nô, thái độ lúc trước cũng đã sáng tỏ là một lòng muốn bắt mình đi Hiên Viên Sơn, vì lẽ đó không quản bọn họ, ai có thể thắng thì đều muốn bắt mình. Tốt nhất là thừa lúc bọn họ chiến đấu, cũng không rảnh bận tâm mình, lên trốn đi thật nhanh. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nói chuyện, mọi người đều nhất trí: Tổ sư, các người muốn xem tiếp tục trận chiến chứ? Diệp Thiếu Dương dò hỏi Vân Xuân Sinh. Đấu pháp như vậy thì cả đời cũng không được thấy, chúng ta thật sự không sao. Nhưng người trẻ tuổi xem trận chiến, biết đâu trong quá trình tu hành lại có lĩnh ngộ là chuyện tốt. Vân Xuân Sinh nói: Ấy những người không thích hợp ở đây, người cứ rời đi trước, sau đó nghe ngóng tin tức, tất cả lắng xuống thì đến Mao Sơn gặp ta, ta còn có việc. Dạ, ta nhất định đi vấn an hai vị tổ sư. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn biết mình sẽ không đi, lập tức đem Thất Tinh Long Tuyển Kiếm trở cởi xuống trả cho Phục Minh Tử. Đương nhiên là trả lại thanh kiếm của lão, còn về phần mình thì cũng chưa từng dùng qua, cũng không dám nhìn nhiều. Phục Minh Tử nhận kiếm nói: Người nếu như là do sư phụ ta thu, trên danh nghĩa cũng là đồ đệ của ta. Ít hôm nữa đến Mao Sơn, ta giúp người cử hành nghi thức chính thức thu đồ đệ. Thanh kiếm này tương lai biết đâu sẽ chuyển cho ngươi. Diệp Thiếu Dương hiểu ý đồ của lão, miễn cưỡng cười cười, đưa tay sờ đầu của Thanh Vân Tử. Đây mới chính là truyền nhân của người, hắn phúc nguyên thâm hậu, tương lai nhất định có vận may lớn đó. Phục Minh Tử cũng gật đầu: Sau này sẽ biết. Vân Xuân Sinh đem Diệp Thiếu Dương kéo qua một bên, ghé lỗ tai hắn: Ta nhắc nhở người, ta có thể cảm giác trên người của người nào đó, ở bên cạnh người, có khí tức của Thái Âm Sơn đó. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, gật đầu. Bởi vì là lén lút trốn cho nên thì không thể gióng trống khô chiêng chào hỏi. Diệp Thiếu Dương cùng Tử Văn Chân Nhân, Trần Thiên Sư và đám người kia đơn giản chào qua. Những tông sư đại năng này lúc trước liều mạng bảo vệ mình. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương rất cảm động. Tuy bọn họ không biết mình, nhưng bọn họ thủ vững đạo tâm, không vì pháp thuật công hội mà động tâm. Phần ý chí này xác thực là xứng với thân phận của bọn họ. Pháp thuật giới cũng chính là dựa vào những nhóm, từng nhóm tông sư đại năng này mới có thể kéo dài ngàn năm, sinh sôi liên tục. Trần Thiên Sư và mấy hòa thượng quấn lấy Tứ Bảo, dặn dò hắn sau khi xong việc nhất định phải đến Phật môn tìm bọn họ. Tứ Bảo cũng đồng ý: Ta đi rồi, ngươi chăm chỉ tu luyện, đừng quên những gì ta đã nói. Sư phụ ta đã nói những câu đó nói đó. Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử: Hôm nay từ biệt, sau này có thể không gặp lại. Trong lòng Diệp Thiếu Dương vô cùng không muốn. Ta nhớ rồi, ngươi gặp sư phụ, nói cho hắn biết ý niệm của hắn chính là đúng ý ta, thay ta vấn an hắn. Diệp Thiếu Dương cười cười, xoay người liếc mắt nhìn bên kia còn đang giằng co chiến đấu, rồi rời đi. Đám Thanh Vân Tử nhìn bọn họ xuống núi. Diệp Thiếu Dương giống như một làn khói chạy xuống sơn môn, xoay người hướng trên mặt đất nhìn, chỉ có thể thấy bóng người tầng tầng lớp lớp. Nhưng hắn biết phương hướng Thanh Vân Tử đang đứng, lập tức quay lại quỳ xuống, cung kính dập đầu. Chương 2296, Nhân Tiên Đại Chiến, phần 2. Sư phụ, nếu như không phải năm đó là người thu nhận dưỡng dục, thì trong ảo cảnh con đã chết. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là ta gặp được người từ khi còn trẻ, cũng xảo quyệt như người, cũng mang đại đạo như người. Chờ khi Đồ Nhi trở về sẽ đi âm ti mời người uống rượu. Đại lễ như vậy, ngươi đang bái ai vậy? Ngô Đồng thấy Diệp Thiếu Dương đứng dậy liền tò mò hỏi. Là sư phụ của ta đó. Ngô Đồng ngẩn ra, cho rằng hắn là nói Phục Minh Tử, cũng không hỏi nhiều. Mọi người nhanh chóng rời đi, thẳng đến trấn nhỏ. Từ xa nhìn lại đảo Hoa Sơn trong bóng đêm, chỉ thấy trên đỉnh núi bao phủ một đám mây đen cực lớn, cùng với thất sắc thải vân nhàn nhạt, linh quang lập lòe. Họ ngờ ngợ có thể cảm thấy được là cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Bọn họ đang đánh nhau đấy, ta thật sự muốn ở đó xem kết quả. Diệu Tâm lau mồm nói. Các người cảm thấy một trận này trong bọn họ ai có thể thắng? Ngô Đồng đáp. Tinh Nguyệt Nô là như sư phụ của ta. Tuy trên thực tế nàng không mấy khi dạy ta, nhưng nàng ở Hiên Viên Sơn có danh tiếng hiển hách, địa vị cao thượng, nghĩ đến thực lực cũng là đăng phong tạo cực, nàng không thể bại đâu. Diệp Thiếu Dương nói. Chưa chắc, là cô chưa từng thấy Lý Hạo Nhiên mạnh đến đâu đâu. Hắn hỏa lực hoàn toàn mở ra thì dù là sư huynh của ta sợ cũng không thắng được hắn. Sư huynh của ngươi là ai? Sao chưa từng nghe nói? Diệu Tâm càng hiếu kỳ. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tứ Bảo chen vào. Sư huynh của hắn á, là nhân vật châu bò đệ nhất nhân gian, cùng Lý Hạo Nhiên bất phân cao thấp. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Diệp Thiếu Dương. Này, ta đột nhiên phát hiện tính cách của Lý Hạo Nhiên là rất giống Đạo Phong đó, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Đều là tinh tướng hay ra oai, nhưng mà vẫn không thấy giống Lý. Lý Hạo Nhiên nói nhiều, thích giảng đạo, nhớ đến đâu đều muốn nói một trận đạo lý. Đạo Phong thì không như vậy, thích là đánh, một đập xuống luân hồi. Tứ Bảo đáp. Đúng đúng, khả năng trước đây hắn thường thường mở đàn giảng đạo, làm cho lão sư quen rồi, không nói thì không chịu được đó. Ngô Gia Vĩ lên tiếng. Ta rất thưởng thức đạo tính cách của Đạo Phong, người tàn nhẫn không nhiều lời, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm. Tương lai ta cũng phải như vậy, thằng nào ngứa mắt, một đập cho nó xuống lục đạo. Tứ Bảo nhìn Ngô Đồng. Ta nói là chị dâu, Tinh Nguyệt Nô từ bao giờ là sư phụ của cô? Ta làm sao không biết? Lại nói cô đến đây từ bao giờ? Ngô Đồng không hiểu nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, qua loa lấp liếm, bảo mọi người đi mau, nơi này không an toàn. Mọi người theo đạo quan đi khoảng một giờ, tới một thị trấn. Ở bên ngoài thành có một lều trà, tất cả đều mệt mỏi cho nên đi vào uống trà. Diệp Thiếu Dương nhìn Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên chân nhân, hơi xúc động nói. Các người cũng đi theo ta chứ? Mao Tiểu Phương sửng sốt, cười nói. Ta vốn một mình hành tàu giang hồ, đi theo ngươi rất tốt. Ta nhị xem làm sao ngươi quay trở lại tương lai, đến lúc đó cũng có thể tận lực giúp ngươi một chút. Đạo Uyên chân nhân nói. Làm gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, mọi người đã là huynh đệ, ta cũng như vậy. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hết sức cảm động, mỗi tay lần lượt nắm lấy tay của một người, nhìn bọn họ. Có thể ở trong thế giới này biết được các ngươi là tạo hóa lớn nhất của ta, đáng tiếc không thể làm huynh đệ. Dù sao các ngươi cũng là tiền bối, ta sợ như vậy là thất lễ. Mao Tiểu Phương cười to, đùa giỡn hắn, gọi mình là Gia Gia. Diệp Thiếu Dương đem đám Tứ Bảo chính thức giới thiệu với bọn họ. Mọi người đều là tính tình thẳng thắn, lúc trước từng kể vai chiến đấu cho nên cũng hết sức thân thuộc. Uống trà xong, họ cùng thương lượng đi đâu. Phượng Hề đề nghị trước tiên đến trấn trên tìm một chỗ ở, sau đó hỏi thăm tin tức bên đảo Hoa Sơn, cuối cùng lại tính toán. Sau khi đồng ý, liền đi lên đường vào thành. Phượng Hề vốn là thổ hào cho nên xuất tiền bao luôn một khách sạn lớn để mọi người ở. Lúc này đêm đã khuya, quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sẽ đi thăm dò. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ lâu lắm mới gặp, nói chuyện không ngớt, liền ở chung một gian phòng, nói chuyện của từng người đã trải qua thế giới này. Thì ra nàng không phải là Lãnh Ngọc, ta tưởng là Lãnh Ngọc cũng tới. Tứ Bảo khiếp sợ. Nhưng mà sao lại giống nhau như vậy? Này con dê già, ngươi tuyệt đối đừng có mà. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Ta phát hiện ngươi dạo này luôn gọi ta là con dê là già là sao? Tứ Bảo cười hì hì. Là bởi vì ngươi cứ gọi ta là thằng chọc. Ta cân nhắc cũng muốn đặt cho ngươi biệt hiệu. Mọi người đều gọi bằng biệt hiệu đi. Gia Vĩ là Bạch Mi, Tiểu Mã gọi là Vương Gia, Vũ Tình gọi là Lãng Bá. À đồ, nếu như vậy. Giỏi, ngươi mà gọi ta trước mặt nàng, ta sẽ phục ngươi đó. Hắn đúng là đồ nhàn rỗi mà, cho nên mới nghĩ ra những biệt hiệu này đó. Ngô Gia Vĩ ngồi bên bệ cửa sổ, vẻ mặt khinh bỉ liếc Tứ Bảo. Thế không phải là sao? Nơi này đâu có phải là không có tivi, không có điện thoại, cái gì giải trí cũng chả có. Ta thì vốn hoạt bát đã quen rồi, còn dê già, ta gặp được ngươi cũng coi như yên tâm rồi đó. Diệp Thứ Dương nhìn hai người bọn họ thay đổi sắc mặt. Ta cũng như vậy, gặp được các ngươi ta cũng yên tâm. Tuy không phải là thế giới của chúng ta, nhưng chỉ cần có huynh đệ cùng ở bên nhau, thực lòng thì không có cái gì đáng sợ cả. Cùng đồng thời nghĩ biện pháp quay lại chứ. Cả ba đều nhìn nhau cười cười, luôn luôn nghiêm túc, thận trọng như Ngô Gia Vĩ cũng mỉm cười. Huynh đệ trong lúc đó không cần nói nhiều, một ánh mắt, một nụ cười thì đều hiểu. Tứ Bảo đi tới bàn ăn, cầm một cái đùi gà lên gặm. Con dê già, người nói Ngô Đồng này có liên quan gì đến Lãnh Ngọc không? Có, khẳng định là có. Ngô Gia Vĩ tiếp câu chuyện, Diệp Thiếu Dương cũng gật đầu. Bây giờ còn chưa biết là chuyện gì, ta đoán có thể chính là kiếp trước của Lãnh Ngọc đó. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ trầm ngâm không nói. Trong giây lát, Tứ Bảo bảo: Như vậy thì làm sao bây giờ? Làm cái gì? Thì ngươi xử lý như thế nào? Rất là phiền phức đó. Chuyện này ta cũng không biết. Hai người trầm ngâm, Tứ Bảo vỗ đùi: Ta có một ý như thế này. Con dê già, ngươi đi Thiên Tử Điện, xem trong sổ sinh tử ghi chép của nàng, biết rõ kiếp này của nàng, chẳng phải là rõ ràng rồi? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, suýt chút nữa cảm thấy đây là biện pháp tốt. Cẩn thận nghĩ lại mới cười khổ: Người gốc à, Lãnh Ngọc là người của trăm năm sau, dù là kiếp sau của nàng thì hiện tại cũng không có liên quan gì. Nếu như chưa phát sinh thì trên sinh tử thì làm sao có thể có dấu vết. Hơn nữa, Thôi Phủ Quân của thế giới này căn bản là không có thèm để ý đến ta đó. Diệp Thiếu Dương đem tình huống lúc trước mình đi âm ti nói lại một lần. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ nghe xong, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý gì. Lúc này ở bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương bước ra mở cửa, vừa nhìn chính là Ngô Đồng. Các người đang đàm luận sự tình à? Ngô Đồng nhìn thấy Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ ở trong phòng liền hỏi. Không có việc gì quan trọng đâu. Cô có việc gì à? Đi vào đây rồi nói. Ngô Đồng do dự một chút. Ta có mấy lời muốn nói với riêng người đâu. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ vừa nghe lập tức đứng dậy chào hỏi, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Chương 2297 Tiền Kiếp phần 1. Diệp Thiếu Dương đưa Ngô Đồng vào phòng, rót cho nàng một chén trà. Trong lúc vô tình chạm vào tay của nàng, cả kinh: Sao ngón tay của cô lại lạnh như vậy? Ngô Đồng không lên tiếng, cầm chén trà ngồi xuống ghế, vẻ mặt hết sức phức tạp, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một lát mới nói: Thiếu Dương, liên quan đến cái chết của Hiểu Hàn, ngươi không quan tâm sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút: Ta không muốn giết người, nhưng hắn khiêu khích muốn cùng ta quyết một trận tử chiến. Nếu như ta nương tay, hiện tại là ta là kẻ nằm chết ở trên núi đó. Nhớ tới Trương Hiểu Hàn, trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng cảm khái. Nếu như hắn không chết, tu hành 10 năm, 20 năm, tương lai có thể thành tựu phi phàm. Nhưng tính cách của hắn đến thời điểm đó, đối với pháp thuật giới mà nói, sợ là họa chứ không phải là phúc. Ta biết, nhưng vừa nghĩ tới hắn chết, tâm của ta thật không thể bình tĩnh. Ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng như thế này. Tất cả những thứ này đều là nguyên nhân từ ta. Thiếu Dương, ta không biết người có thể hiểu tâm tình của ta bây giờ không? Ta hiểu mà. Diệp Thiếu Dương đi tới, ngồi xổm trước mặt nàng, nắm lấy tay của nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng chậm rãi. Nhưng mà cô phải nhớ kỹ, tất cả những thứ này không phải là do cô sai. Cô không có làm gì sai cả. Thật không? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nặng nề gật đầu. Hai người nhìn nhau chăm chú. Ngô Đồng đột nhiên ôm lấy hắn không nói gì, cứ như vậy mà ôm hắn. Cả người Diệp Thiếu Dương run lên. Đây là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa hai người. Từ trên người của nàng, từ trong tóc, Diệp Thiếu Dương ngửi được một luồng hương vị rất quen thuộc. Hương vị kia trong trí nhớ, đây là hương vị đặc thù trên người của Nhuế Lãnh Ngọc. Lúc trước khi ở cùng với Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương còn hoài nghi đây có phải là mùi sữa tắm hay là mùi dầu gội. Nhưng hôm nay hắn mới biết đây không phải, đây là mùi cơ thể của nàng. Vì sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương nguyên bản tâm tình đang bình tĩnh bỗng kích động, chính hắn đang kinh hoàng thì Ngô Đồng thở ra một hơi thật dài, đem gánh nặng trong lòng bỏ đi, rời khỏi vòng tay của hắn, hai tay đỡ lên mặt của hắn, yên lặng nhìn hắn nở nụ cười. Thiếu Dương, cảm ơn ngươi. Có ngươi ở bên cạnh, ta không sợ cái gì nữa. Từ khi Diệp Thiếu Dương đến tiệc cưới của bọn họ, đến lúc hắn đoạt mình từ trong tay của Trương Hiểu Hàn đến bây giờ, trái tim của nàng đã hoàn toàn dành cho Diệp Thiếu Dương. Không có quan hệ sinh tử, cũng không nợ sinh tử, không có bất kỳ cô nương nào có thể chống cự phương thức yêu lãng mạn như vậy, chứ đừng nói chi là nàng vốn cũng đã thích Diệp Thiếu Dương. Ta không biết tại sao, lúc ban đầu thấy ngươi thì trong lòng ta có một loại cảm giác đặc biệt. Không nghĩ tới thì ra ngươi là người được an bài trong sự vận mệnh của ta. Ngô Đồng nhìn hắn ngượng ngùng cười. Dưới ánh sáng tối tăm của ngọn đèn, khuôn mặt của nàng đẹp đẽ. Hơn nữa, hương vị đặc thù trên người nàng khiến cho Diệp Thiếu Dương coi nàng là người ở sâu trong nội tâm của mình, ôm nàng hôn thật sâu. Ta rất nhớ cô đó. Diệp Thiếu Dương trong mắt chảy ra dòng lệ nóng bỏng. Thời khắc này, Ngô Đồng cảm giác rất hạnh phúc, có một chút ngượng ngùng, có một chút kích động, có một trái tim giống như một con nai chạy loạn lên. Khi Diệp Thiếu Dương hôn sâu, nàng cũng từ từ say mê ở trong đó. Nhưng Diệp Thiếu Dương nói một câu đó làm cho cả người nàng run lên. Ta rất nhớ nàng, Lãnh Ngọc. Ngô Đồng đẩy hắn ra ngây ngốc. Người vừa gọi ta là... Diệp Thiếu Dương bỗng giật mình hồi phục tinh thần, tâm tình cũng nhất thời phức tạp, nhìn nàng do dự, quyết định vẫn không cần ẩn giấu. Lãnh Ngọc, cô đã nghe qua danh tự này chưa? Ngô Đồng ngây ngốc lắc đầu. Nàng là người nào của ngươi? Là hồn thể của ta đó. Ngô Đồng run lên mất 10 giây đồng hồ, sau đó gương mặt vì sự phẫn nộ cực độ và kích động đỏ bừng. Thì ra ngươi đã có vị hôn thê. Ngươi có vị hôn thê, sao ngươi không nói sớm? Ta sẽ không làm thiếp cho ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương coi như là như vậy, một tay khoác lên bả vai của nàng, nhưng bị nàng đẩy ra. Không phải là như cô nghĩ, nàng... ta không tìm được nàng. Ngô Đồng vừa nghe bỗng nghĩ đến một khả năng, gào khóc rồi dừng lại hỏi. Nàng không còn nữa. Nàng còn sống, nhưng ta với nàng cách xa nhau vạn dặm, ta không tìm được nàng. Diệp Thiếu Dương nắm lên một tay của nàng. Cô có thể nghe ta nói một chuyện xưa không? Chuyện giữa ta và nàng, hay là cũng cùng liên quan với cô đó. Ngô Đồng nhìn hắn, nghe hắn nói. Lúc này ở trên đảo Hoa Sơn, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bích Thành hùng hãn dị thường, tu vi cao thâm, nhưng chu vi vẫn không địch lại Tinh Nguyệt Nô, họ vốn có Hiên Viên kiếm trong tay, bị trọng thương hồn phách, thân thể cũng bị chém nát. Tinh Nguyệt Nô nguyên bản có cơ hội chém giết nàng, nhưng trong thời khắc cuối cùng linh cơ hơi động, muốn bắt giữ nàng dùng để áp chế Lý Hạo Nhiên. Kết quả Bích Thành nắm lấy cơ hội xông vây, hồn phách bám vào trên người một pháp sư phụ cận, đoạt xá thành công, bồn bà chạy trốn. Tinh Nguyệt Nô bất đắc dĩ chỉ có thể đem thân thể pháp sư kia chém giết, nhưng bởi vì những pháp sư này cách quá gần, Bích Thành lại có cơ hội chui vào trong cơ thể những tên khác, dùng thân thể của những người này cùng Tinh Nguyệt Nô chơi trò trốn tìm. Người bị nàng đoạt xá thì hồn phách lập tức bị luyện thi vạc hút, hóa thành tu vi của mình. Bích Thành cũng không ngừng khôi phục thực lực. Tinh Nguyệt Nô không còn cách nào, chỉ có thể ở một bên sơ tán mọi người, một bên chém giết thân thể bị Bích Thanh đoạt xá. Sau một phen truy đuổi, những pháp sư còn lại đều chạy sạch. Bích Thanh cũng giết một hơi hơn 20 người, tu vi khôi phục phân nửa, tiếp tục cùng Tinh Nguyệt Nô quyết đấu. Tinh Nguyệt Nô vô cùng tức giận, trong cơ thể ẩn giấu thực lực bộc phát, ỷ vào sức mạnh của Hiên Viên kiếm, một lần nữa đem Bích Thanh bước đến tuyệt cảnh, chém đi ba hồn bảy vía của nàng, chỉ còn sót lại một tàn hồn, liều mạng đào tẩu, trốn vào trong tay áo của Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên lấy một địch hai, đối kháng với thượng cổ dị thú Bạch Trạch và Tất Phương, vốn là đánh ngang sức. Nhưng sau khi Tinh Nguyệt Nô gia nhập chiến cuộc, bị ba người vây công, không có địch lại. Hắn không chạy trốn, mà ngồi xuống đất, từ mũi, miệng, tai, phun ra năm đạo khí tức, hóa thành chín bóng người, lần lượt canh giữ trước sau trái phải. Tinh Nguyệt Nô vừa nhìn thì choáng váng. Chín người, mỗi người đều cùng Lý Hạo Nhiên giống nhau như đúc. Người tinh tường vừa nhìn thì biết là ba hồn bảy vía của hắn. Trong đó nhân hồn ở bên trong bản tôn của Lý Hạo Nhiên, ba hồn bảy vía mỗi người đều làm phép đối kháng với lại mấy người giáp công. Vân Xuân Sinh ở xa và một đám tông sư đại năng nhìn thấy cảnh này đều kích động như muốn khóc. Ba hồn bảy vía của con người chỉ có đầy đủ hết mới là hồn phách hoàn chỉnh. Nếu như ba hồn bảy vía tách ra thì ngoại trừ ba hồn vẫn là có một chút linh trí, được xem như là hồn quỷ, thì bảy phách còn lại chỉ là tàn hồn mà thôi. Lúc này ba hồn bảy vía của Lý Hạo Nhiên hoàn toàn tách ra, mỗi người là một. Mỗi người làm phép khó mà tin nổi, chính là hắn chủ động đem ba hồn bảy vía của mình tách hẳn ra. Chương 2298, Tiền Kiếp, phần 2. Trên lý thuyết, ba hồn bảy vía của con người có ba âm bảy dương, chỉ cần nguyên thần đủ mạnh có thể đem hồn phách mở ra, dùng âm dương cân bằng thuật để khống chế ba hồn bảy vía. Từng người là trận, không nói một người lập tức biến thành mười, nhưng chí ít tương đương với gấp 3, gấp 4 lần tự thân pháp lực. Đây là một chiêu pháp thuật có cái tên phi thường chất phác, phá hồn thuật. Đây là phép thuật tồn tại chỉ trong truyền thuyết, luôn luôn được pháp thuật giới công nhận chỉ là truyền thuyết, không chân thực tồn tại. Thế nhưng ngày hôm nay ở đây, những pháp sư này tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, chỉ có thể không kích động vạn phần hay sao? Phá hồn thuật quả thực là tồn tại, cổ nhân thành bất ngã, các cổ nói cấm sai ạ. Trần Thiên Sư niệm một tiếng Phật hiệu. Tu vi của Thanh Ngư Tổ Sư ta xem cách Hồng Mông Đại Đạo cũng chỉ thiếu một chút. Vân Xuân Sinh than thở. Đáng tiếc, hắn đối mặt với ba người này đều là cường giả tuyệt đỉnh, ba người vây công, Thanh Ngư Tổ Sư hôm nay e là lành ít dữ nhiều. Hai con thượng cổ dị thú, một chúa tể thực tế của pháp thuật công hội, ba người đều là cường giả tu hành ngàn năm, tùy tiện lấy ra một người cũng là nhân gian vô địch, chứ đừng nói ba người liên thủ, thắng bại kỳ thực sớm đã phân. Thanh Vân Tử kéo tay Phục Minh Tử. Sư phụ, sao lại chỉ ở đây xem chiến, không đi hỗ trợ? Phục Minh Tử cười khổ. Chiến đấu cỡ này cũng không phải chúng ta có thể tham dự, đi tới chỉ có thể chết. Lý Hạo Nhiên đại biểu chính là nhân gian phép thuật, xem như là tổ tông của vạn pháp sư ở đây. Vân Xuân Sinh là một đám tông sư đại năng, về mặt thái độ tự nhiên là bênh vực hắn. Thế nhưng không ai tiến lên hỗ trợ, bởi vì biết xông vào là chịu chết. Thanh Vân Tử nói, ta đương nhiên biết đạo lý này, thế nhưng cùng tiến lên, mỗi một người lấy ra pháp khí, chí ít cũng có năng lực giúp Thanh Ngư Tổ Sư kiềm chế một hai. Dù sao, còn hơn là ở đây xem. Phục Minh Tử nói, chuyện này sư phụ dù phải chết nhưng cũng không uổng công một chuyến. Chỗ của đạo, dù đối mặt với hàng vạn hàng vạn người, ta vẫn dũng cảm xông lên. Chiến trường cách bọn họ một khoảng cách an toàn, lẽ ra ở vị trí của Lý Hạo Nhiên không nghe được Thanh Vân Tử nói, nhưng hắn vẫn nghe được. Dưới áp lực nặng nề, hắn hướng về Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn, hình như có ngộ ra. Có từ chất ắt có sư, tất có danh đồ, hóa ra là như vậy. Vân Xuân Sinh nhìn trái phải trầm giọng, không sai, Thanh Ngưu Tổ Sư vì nhân gian mà chết, không thể ở đây xem trò vui. Chư vị, tất cả chúng ta đồng thời lấy ra pháp khí đồng lòng làm phép, ít nhất là giúp tổ sư kiềm chế đối thủ một chút, cũng không uổng công chúng ta tu hành một đời. Tử Vân đạo nhân và một đám tông sư đại năng nghe hắn nói như vậy, nhất thời lòng cũng sinh ra cảm khái, từng người lấy ra pháp khí muốn xông lên. Không được! Lý Hạo Nhiên đột nhiên hét lên chấn động. Tình cảnh ta hôm nay các người không thể cứu, tránh khỏi đổ tăng thương vong, ta loạn đạo tâm. Đạo tâm? Mọi người nhìn nhau cảm thấy vô cùng không hiểu. Và lúc này vạn phần nguy cấp, nguyên thần còn khó giữ, còn quan tâm đạo tâm cái gì? Nhưng thái độ của Lý Hạo Nhiên quyết tuyệt, có một loại nguy hiểm khiến người ta không dám chống cự. Mọi người nghe thấy câu nói này lập tức đứng lại bất động. Thành Ngưu Tổ Sư, cách làm này của người vẫn tính là một đại tông sư, biết rõ mình hẳn phải chết, còn không muốn liên lụy người khác. Tinh Nguyệt Nô điều khiển Hiên Viên Kiếm hướng ba hồn bảy vía của Lý Hạo Nhiên triển khai công kích mãnh liệt. Thành Ngưu, hôm nay hai người chúng ta không thể không tiễn ngươi một đoạn rồi. Tất Phương nói xong cùng Bạch Trạch đồng thời tăng mạnh thế công, phối hợp với Tinh Nguyệt Nô. Tuy Lý Hạo Nhiên chia ra làm 10, nhưng sức chiến đấu của từng người trong ba hồn bảy vía cũng kém xa so với bản tôn. Dưới sự liên hợp tấn công của ba đại cường giả, chín phân thân đều bị chém giết. Khi tàn hồn hướng về bản tôn của Lý Hạo Nhiên bay đi thì bị Tinh Nguyệt Nô hạ cấm chế ngăn ở bên ngoài bản tôn, không thể nhập thể. Bạch Trạch và Tất Phương cũng không khách khí, Bạch Trạch hóa thành hư vô nhốt bản tôn của Lý Hạo Nhiên. Tất Phương bay qua dùng thuật con chim dài mỏ mổ chết từng tàn hồn, chỉ còn dư lại hồn lực bay vòng quanh Lý Hạo Nhiên không đi. Tổ sư! Vân Xuân Sinh hồi phục tinh thần, khom người đối với Lý Hạo Nhiên thi lễ. Ở bên cạnh, những tông sư đại năng cũng hành lễ theo. Những vãn bối như Thanh Vân Tử thậm chí quỳ xuống nằm rạp trên đất. Ba hồn bảy vía bị giết chiếm đạo, chỉ còn dư lại một đạo nhân hồn thì tự nhiên là vô dụng. Hiện tại dù như bọn họ muốn cứu cũng không kịp, chỉ có thể dùng đại lễ tống biệt hắn. Lý Hạo Nhiên từng là nhân vật con vật cưỡi của Lão Tử, cũng là đệ tử của người. Lão Tử là Thái Thượng Lão Quân, người đứng đầu đạo môn, cũng là nhân giáo chi chủ. Bản thân là đệ tử của Lão Tử thì Thanh Ngưu có tư cách làm tổ tiên của bất kỳ người nào trong đạo môn. Còn về phần Phật môn, sau khi Lão Tử rời khỏi phía Tây Quan Ngoại, hóa hồ thành thiện, hóa thân thành Chuẩn Đề đạo nhân, cũng là một trong tam đại giáo chủ của Phật môn. Bởi vậy Thanh Ngưu cũng được coi như là Phật môn tổ sư. Ở bên trong đạo môn Phật Nhị Tông, được xem như là người có tư lịch già nhất, bối phận cao nhất, xứng đáng được mọi người tế bái. Sau khi Tất Phương mổ chết, chín đạo hồn phách của Lý Hạo Nhiên đứng trước mặt của Lý Hạo Nhiên, khôi phục lại hình thái con người, nhìn Lý Hạo Nhiên yên lặng. Mệnh trời không thể trái, số trời không thể trốn. Dù là Thanh Ngưu ngươi đối mặt với vây công của ba người chúng ta thì cũng chắc chắn phải chết. Nếu như là đơn đả độc đấu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ thì làm sao nào? Lý Hạo Nhiên ngồi khoanh chân trên đất, ngẩng đầu nhìn hắn, những ánh mắt mang theo một loại ở trên cao mà nhìn xuống. Một con chim nhỏ một chân thì nói cái gì mà số trời. Tất Phương nghe không tức giận. Chúng sinh bình đẳng, Thanh Ngưu, ngươi nói như vậy là có điểm sai lầm bất công đó. Lý Hạo Nhiên cười to. Chúng sinh bình đẳng, nguyên bản không phân cao thấp, ta không coi nhẹ ngươi, nhưng ngươi vốn chỉ là một con chim, ỷ vào sinh ra vì linh, cho nên coi nhẹ đại đạo nhân gian, chẳng phải là chuyện đáng buồn cười sao? Nói xong quay sang nhìn Bạch Trạch. Còn ngươi, tứ bất tượng gia hỏa, đến cả mặt mũi đều không có, cũng dám ở trước mặt ta mà lỗ mãng. Tất Phương nói. Nói vậy ngươi cũng chỉ là một con Thanh Ngưu, cùng ta đồng căn lại tự xưng là người, không phải buồn cười sao? Không, ta không phải. Câu nói đó khiến cho mọi người khó hiểu. Lý Hạo Nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái vòng kim loại đen kịt lóe sáng, chụp vào cổ của mình. Linh lực của vòng kim loại trong nháy mắt phá nát cấm chế do Tinh Nguyệt Nô bố trí, thu lại chín đạo tàn hồn vây xung quanh mình. Kim cương trác. Tinh Nguyệt Nô tựa hồ nhớ đến món pháp khí này. Kim cương trác là năm đó Lão Tử dắt châu đã treo lên lỗ mũi của Thanh Ngưu dùng làm dây đeo. Sau đó Thanh Ngưu tu thành người, đem kim cương trác tế luyện thành pháp khí bản mệnh của mình, cũng là một trong vài món pháp khí chí bảo hiếm thấy. Lý Hạo Nhiên, ngươi tại sao vẫn không dùng kim cương trác? Tinh Nguyệt Nô kinh ngạc. Nếu như ngay từ đầu Lý Hạo Nhiên sử dụng kim cương trác, không nói có thể đánh thắng được ba người bọn họ, nhưng chí ít có thể kiên trì một quãng thời gian, hoặc là toàn thân trở ra thì tuyệt đối không thành vấn đề. Chương 2299, Hạo Nhiên chính khí, trường tồn thiên địa, phần 1. Lý Hạo Nhiên nhìn nàng, cười lạnh, cũng không trả lời, xoay người nhìn đám Vân Xuân Sinh. Năm đó ta đi theo thầy được nghe đại đạo, tuy rằng tin tưởng nhưng không có pháp môn mà ngộ. Vì vậy ta dấn thân vào luân hồi, trải qua ngàn năm, rốt cục đời này cũng sáng tỏ đạo tâm, ngộ ra hồng mông chân lý. nhưng cần một cơ duyên. Trời tính không bằng người tính, ta vốn muốn cùng ứng kiếp, nhưng không nghĩ tới cơ duyên tạo hóa lại ứng ở đây. Sau khi ta đi, chư vị tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, gọi là thần linh, là vì nhân gian hương hỏa tế bái mà sinh ra niệm lực. Gọi là tà ma, là vì bản tính nham hiểm xảo quẹt của con người mà sinh. Nhân gian phép thuật chính là căn bản của tất cả, cho nên ngàn vạn lần không được tự ti. Ngàn năm truyền thừa không thể bị hủy bởi bàn tay của các người. Việc ứng kiếp không cần cấp bách, trăm năm sau gặp mặt sẽ hiểu. Các người nhớ đấy. Xin nghe tổ sư giáo huấn. Lần này kể cả đám Vân Xuân Sinh cũng đồng thời quỳ xuống tống biệt Thanh Ngưu tổ sư. Nói xong những lời này, Lý Hạo Nhiên nhìn Tất Phương và Bạch Trạch. Hai vị cùng ta đồng căn, mong rằng tác thành cho ta. Tất Phương và Bạch Trạch kinh ngạc nhìn hắn. Chết, có thể chứng đạo? Lý Hạo Nhiên nói. Đạo tâm vĩnh hằng, tử mà còn sinh. Tất Phương và Bạch Trạch hướng Lý Hạo Nhiên cúi đầu, sau đó tiến lên triển khai công kích cuối cùng trên người bản tôn của Lý Hạo Nhiên. Bọn họ không hiểu Lý Hạo Nhiên kiên trì là gì, cũng không biết chính hắn làm như vậy là ý gì. Thế nhưng nhất định phải tác thành cho tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Ba hồn bảy vía của hắn bị hủy diệt chín, chỉ còn dư lại một mệnh hồn cuối cùng gắn bó tồn tại với bản tôn. Dù có giữ hắn lại cũng chỉ là một bán quỷ hồn. Ba người vốn đồng căn, hiện tại trận doanh đã thay đổi, không thể không đối mặt sinh tử. Nhưng nội tâm của bọn họ đối với Lý Hạo Nhiên cũng không có ác cảm, cho nên càng không muốn thấy hắn trở thành một bán quỷ hồn. Chết là tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Tinh Nguyệt Nô đứng một bên, không có bất kỳ biểu thị gì, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không biết đang nghĩ gì. Dưới sự giáp công của Bạch Trạch và Tất Phương, mệnh hồn cuối cùng của Lý Hạo Nhiên bị đánh trúng tan nát. Không, không! Ở bên trong Kim Cương Trác, Bích Thanh gào khóc. Lúc trước nàng là được Lý Hạo Nhiên thu vào trong Kim Cương Trác, không thể ra. Nếu không nàng đã liều mạng bảo vệ Lý Hạo Nhiên. Thân thể của Lý Hạo Nhiên vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng không có sức sống. Cuối cùng một tia tàn hồn tan vỡ, bay vào bên trong Kim Cương Trác. Ánh sáng trên Kim Cương Trác vốn vô cùng lộng lẫy, nhưng từ từ ảm đạm, phảng phất như tính mạng của hắn đã chết. Cơ thể cấp tốc khô héo, sau đó mục nát giống như một bộ thi thể nhân loại bình thường. Thời điểm cuối cùng của quá trình mục nát hóa thành bạch cốt, nhưng rất nhanh bạch cốt cũng bị phong hóa, chẳng còn gì, chỉ còn dư lại Kim Cương Trác trơ trọi trên mặt đất. Ngoại trừ Vân Xuân Sinh và một đám các đại tông phái, thì đám pháp sư quy phục pháp thuật công hội lúc này cũng lục tục quỳ trên mặt đất, lặng lặng nhìn hài cốt của Lý Hạo Nhiên biến mất, biểu hiện nghiêm túc, nội tâm phức tạp. Hắn chết thật rồi. Tinh Nguyệt Nô ngơ ngác nhìn Kim Cương Trác lẩm bẩm. Dù cho nàng đứng đầu một giáo, đại sự đều đã gặp, nhưng vẫn có chút không thể tin tất cả chuyện phát sinh trước mắt. Lý Hạo Nhiên, Thanh Ngưu tổ sư, dĩ nhiên lại chết trong tay mình. Hồn phi phách tán, thần niệm còn sót đã tiến vào trong Kim Cương Trác, trong đó có hồn phách của Phù Điệu tiên tử. Tất Phương đi lên phía trước, từ trên mặt đất nhặt lên Kim Cương Trác giao cho Tinh Nguyệt Nô. Tặc nhân, nếu như thả ta ra ngoài, ta sẽ đem người đánh thành muôn mảnh. Âm thanh của Bích Thanh từ bên trong Kim Cương Trác truyền ra. Tinh Nguyệt Nô không để ý, nắm chặt Kim Cương Trác kiểm tra một hồi, mới phát hiện Kim Cương Trác có một đạo cấm chế cực kỳ cường đại. Lấy linh lực của Kim Cương Trác, coi như mình cũng không thể mở ra, cũng chỉ có thể chậm rãi mang về nghiên cứu. Kim Cương Trác là bản mệnh pháp khí của Thanh Ngưu tổ sư, chỉ cần vận dụng thỏa đáng thì bàn về linh khí, thậm chí là không thua gì Hiên Viên kiếm ở trong tay nàng. Giết Thanh Ngưu, đạt được bảo bối cũng là một chuyện tốt. Nhưng Tinh Nguyệt Đô không cao hứng nổi, hồi tưởng lại thời khắc Lý Hạo Nhiên nói lời cuối cùng, hỏi Tất Phương và Bạch Trạch. Hai vị, các người còn nhớ Thanh Ngưu nói việc ứng kiếp trăm năm sau gặp sẽ hiểu, không biết là ý gì? Nếu như là di ngôn lúc lâm chung của Lý Hạo Nhiên thì không thể là nói lung tung. Bạch Trạch và Tất Phương trầm ngâm. Hay là chân chính thiên kiếp còn chưa tới, mà là ở trăm năm sau? Tinh Nguyệt Nô nói: Có thể 20 năm trước đế quân Tĩnh có người ứng kiếp sinh ra mới tìm được Trương Hiểu Hàn, nhưng Hiểu Hàn đã chết rồi. Tinh Nguyệt Nô lập tức nhớ tới chuyện này. Trương Hiểu Hàn mới chết không lâu, trong đầu nàng cũng là suy nghĩ về Thanh Ngưu, trong lúc nhất thời đã bỏ qua việc này. Sau khi được nhắc nhở, bèn trầm ngâm nói: Người ứng kiếp quá nửa chính là Diệp Thiếu Dương. Chương 2300 Hạo Nhiên Chính Khí Trường Tồn Cùng Thiên Địa Phần 2. Bạch Trạch nói: Người ứng kiếp là người nào không biết, nhưng cục diện mà ngươi bố trí tỉ mỉ chỉ sợ là không duy trì được nữa rồi. Tinh Nguyệt Nông ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn, thấy đám pháp sư quỷ trên mặt đất cũng không phải nhóm tông sư Vân Xuân Sinh. Họ yên lặng không một tiếng động rời đi. Lúc này ở đây chỉ còn lại những người là tông sư của các môn phái nhỏ quy phục mình. Chỉ có phần nhỏ như Trần Thất Đại, Trần Đại Tiên đứng ở đằng xa. Những người còn lại đều quỳ xuống, nhìn phương hướng Lý Hạo Nhiên chết. Từng người vẻ mặt mang theo phức tạp. Tinh Nguyệt Nô nhìn mặt bọn họ, biết tâm tư của những người này đang dao động vì cái chết của Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên là nhân vật sư tổ của đạo môn, trong lòng những người này có cảm giác càng thân cận hơn so với thần linh hư vô khác. Những pháp sư này phần lớn đều là bị tình thế ép buộc, nhìn người khác đều quy thuận, mình cũng chỉ đành làm cỏ đầu tường. Thế nhưng Lý Hạo Nhiên xuất hiện, liều mình tuẫn đạo, chinh phục một phần những người trong đó. Huống chi Tinh Nguyệt Nô dựa vào chính là ba người đánh một, cuối cùng chỉ còn đoạt kim cương trác, có một loại cảm giác giết người đoạt bảo. Như vậy hình tượng của Lý Hạo Nhiên nhất thời có vẻ cao lớn hơn rất nhiều. Chỉ là để chứng minh nhân gian pháp thuật, không tiếc liều mình xả thân. Tuy rằng những người này không có nói ra, cũng không có can đảm nói, nhưng trong lòng bọn họ đã có hạt giống mầm mống phản loạn. Tinh Nguyệt Nô có thể đoán Mao Sơn, Long Hồ Sơn và một số đại tông phái nhất định không bỏ qua cơ hội. Sau khi trở về nhất định sẽ đứng trong bóng tối, liên kết lại, nghĩ biện pháp đấu tranh. Nghĩ tới đây Tinh Nguyệt Nô muốn nói với bọn họ gì đó, nhưng cảm thấy cũng không có tác dụng, thậm chí càng hạ thấp uy tín của mình. Nàng lấy lại bình tĩnh, tận lực là một bộ tư thái trang nghiêm, nói với mọi người: Chuyện ngày hôm nay không còn gì nói nhiều, cứ như vậy đi. Chư vị vất vả, sau khi về núi ta sẽ liên hệ, công hội pháp thuật tất có báo đáp. Mọi người chào hỏi, chắp tay, bắt chuyện, từ từ rồi tản đi. Nhìn đám người đi xa, Tất Phương lẩm bẩm: Lòng người một khi đã tán đi, muốn tụ lại không dễ. Tinh Nguyệt Nô nói: Quả thật là dã tràng xe cát, một Thanh Ngưu tổ sư, một Diệp Thiếu Dương đã làm hỏng đại kế của ta. Cũng được, chỉ ít chứng minh Trương Hiểu Hàn không phải là kẻ ứng kiếp. Tinh Nguyệt Nô trầm ngâm một lúc, nói với mấy đệ tử ở đằng sau: Ngươi truyền mệnh lệnh của ta, nghĩ biện pháp thông báo các cơ sở ngầm ở nhân gian, nhất định phải tìm được Diệp Thiếu Dương. Mấy đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Tinh Nguyệt Nô mở ra bức tranh hư không, hố đen xuất hiện, ba người từ từ tiến vào. Các người nói Thành Ngưu thật sự đã chết sao? Trước khi thân ảnh biến mất trong hố đen, Tinh Nguyệt Nô vẫn ghi nhớ vấn đề này. Ở trong phòng của khách sạn, Ngô Đồng nghe xong Diệp Thiếu Dương giảng giải, bao quát được thân phận của hắn cùng quan hệ với Nhuế Lãnh Ngọc. Vấn đề quá lớn, cho nên Ngô Đồng nghe xong thật không thể bình tĩnh, ngây ngốc đến nửa ngày nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi nói ngươi là người của trăm năm sau, chuyện này khó mà tin, ta không biết có nên tin ngươi hay không nữa. Là thật đó, một hòa thượng cùng một đạo sĩ lúc nãy, cô nhìn thấy bọn họ đều là huynh đệ tốt của ta ở thời đại kia. Hai mỹ nữ kia chính là môn nhân của ta, ta không có nói dối đâu. Ngô Đồng thở dài, người cấp bậc gì, sợ là còn cao hơn cả địa tiên. Nó không gạt cô, ta đã đạt đến linh tiên. Linh tiên? Ngô Đồng lập tức choáng váng, sau đó gật đầu. Được rồi, người có thể một mình giết chết Trương Hiểu Hàn thì chứng minh thực lực. Nhưng lúc trước pháp thuật giới không có nhân vật nào như ngươi, thì có thể chính là ngươi nói thật. Nói xong nàng cúi đầu, dùng ngữ khí mang theo chua xót ai oán. Nhưng tại sao ngươi không nói với ta sớm, ngươi đã có vị hôn thê? Chuyện này Diệp Thiếu Dương vừa muốn giải thích, thấy âm thanh soạt soạt, cúi đầu nhìn, nước mắt Ngô Đồng nhỏ xuống ở trên bàn, liền bối rối tại chỗ. Ta biết cô rất khó chịu. Diệp Thiếu Dương nhịn nửa ngày cũng không biết an ủi nàng làm sao. Người sẽ không biết, người không hiểu. Nếu như người có vị hôn thê, người không nên mang ta đi từ tiệc cưới kia. Diệp Thiếu Dương xác thực không hiểu. Thời đại này cùng xã hội hiện đại của mình không có giống nhau. Cô nương ở thời đại này đã tiếp nhận một ít văn hóa của Tây Phương, nhưng chuyện ứng xử trong tình yêu vẫn còn vô cùng truyền thống cổ hủ. Đặc biệt là bị ép gả cho một người không thích, ôm tuyệt vọng trong lòng. Lúc đó ở tiệc cưới, có một người xuất hiện, dùng biện pháp khó mà tin nổi cứu mình ra, vừa vặn mình lại có hảo cảm, thậm chí là yêu thích người này. Trong thời khắc đó, Diệp Thiếu Dương giận dữ đi tới tiệc cưới. Trái tim của Ngô Đồng đã hoàn toàn trao cho hắn. Chỉ cần có thể đi theo Diệp Thiếu Dương thì mặc kệ là đi đâu, núi đao biển lửa, kết cục ra sao, nàng không sợ. Nàng chỉ không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương lại có một vị hôn thê yêu tha thiết. Lúc đó người tiếp cận ta cũng là vì ta với nàng giống nhau như đúc, phải không? Ngô Đồng ngẩng đầu, trên mặt mang theo một vệt nước mắt chưa khô. Ta lúc đầu là như vậy. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn. Ta thấy một người giống nàng như đúc, hình dung là rất thiếu kỳ, nhưng ta không biết nói cảm giác đó như thế nào. Thời điểm nhìn thấy cô ngồi ở bên trong kiệu hoa, cảm giác của ta là cô chính là nàng. Cô không hiểu lầm chuyện ta xem cô là nàng mà đối xử đâu, là... Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Nói như thế nào nhỉ? Là ta luôn cảm thấy hai người là một. Mùi thơm cơ thể cũng giống nhau, càng làm cho ta suy đoán cô khả năng lớn là kiếp trước của nàng. Vậy ta với nàng rất giống sao? Hoàn toàn là giống như đúc đó. Nói tới đây, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến điều gì, lấy ví tiền, lấy xuống tấm ảnh chụp chung cùng Nhuế Lãnh Ngọc đưa cho Ngô Đồng xem. Ngô Đồng cầm lấy bức ảnh, cẩn thận suy nghĩ. Bức ảnh không quá to nhưng rất nét. Ngô Đồng tỉ mỉ quan sát ngũ quan trên mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, cảm giác như đang nhìn thấy mình, giống mình như đúc. Một hồi lâu đem bức ảnh trả lại cho Diệp Thiếu Dương, tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Diệp Thiếu Dương cẩn thận cất bức ảnh, ngồi xuống bên cạnh, yên lặng chờ. Kiếp trước, kiếp này, không lẽ nàng là kiếp sau của ta? Ngô Đồng ngẩng lên nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi là phu quân của ta ở kiếp sau. Nhưng đây thì sao? Ngô Đồng hừ lạnh. Coi như nàng là kiếp sau của ta, nhưng ta với nàng vẫn là hai người. Ta nếu như kiếp sau là vợ ngươi, vậy cũng là kiếp sau. Kiếp này có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi tại sao lại trêu chọc ta? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác không nói. Biểu hiện này của Ngô Đồng, lại thêm cách nói và khí chất thì cùng Nhuế Lãnh Ngọc rất giống. Diệp Thiếu Dương không biết nên nói gì cả. Ngô Đồng đứng lên đi tới bên cửa sổ, để gió lau khô nước mắt một lát. Nàng cũng không quay đầu. Diệp Thiếu Dương, dự định hiện tại của ngươi đừng nói. Trở lại thời đại của ngươi, nghĩ biện pháp cứu nàng, phải không? Đúng vậy đó. Diệp Thiếu Dương đáp. Coi như ngươi có thể cứu nàng, nhưng nàng có thể là chuyển thế quỷ đồng. Nàng ở bên cạnh ngươi chỉ có thể mang đến vô cùng phiền phức và hung hiểm, thậm chí là còn đối địch với thiên hạ. Ngươi thật sự nguyện ý làm như vậy? Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái. Cùng đối địch với thiên hạ thì sao? Nếu như nàng phải diệt thế, hoặc là đem quỷ vương triệu hoán đến nhân gian, hại tàn sát sinh linh, ngươi làm thế nào? Ta sẽ không để cho nàng làm như vậy. Giả như thật sự có một ngày đó, ta nhất định sẽ ngăn cản nàng, không tiếc bất kỳ giá nào. Bởi vì nàng cũng vì chính ta. Ngô Đồng nhìn hắn, con mắt sáng ngời. Nếu như thật sự như vậy thì xác thực là xứng với nàng, hoặc là kiếp sau của ta đối với người là một mảnh tình thâm. Nói xong những lời này, Ngô Đồng lại trầm mặc. Ta vốn còn muốn hỏi, người có muốn quay lại thế giới này hay không, đi cùng với ta quên hết mọi chuyện. Bao giờ nhìn lại thì mới rõ, người không quên được. Ta cũng không thể đi tranh đàn ông của ta trong tương lai được. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, tâm tình phức tạp, không biết nói gì. Vì vậy ta đi nghỉ ngơi đi, ta mệt mỏi. Ngô Đồng hít sâu một hơi, trên mặt mỉm cười, mở cửa ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đưa nàng ra đến cửa. Ngô Đồng đột nhiên và nhào vào lòng, ôm lấy cổ của hắn mà khóc giống lên. Diệp Thiếu Dương choáng váng. Thế nhưng Ngô Đồng rất nhanh lại ngừng khóc,